Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 272 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Huyết Ảnh Đao Ra Khỏi Vỏ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì lúc này chiến tranh đã bắt đầu rồi. La Phong dẫn theo một nhóm người nhân loại. Thì ở phía nhân loại thì chia ra làm ba phe. Trong đó La Phong là dẫn theo một nhóm người. Nhưng mà lúc này á, ba phương thế lực, yêu tộc, tộc cơ giới với trùng tộc cùng tiến đánh đến nhân loại. Thì cũng may là Nguyên Tổ là một người sáng lập ra vũ trụ giả định. Không ngờ là ở đâu mà có vũ trụ giả định là ông ta có thể theo dõi hết. Do đó mà biết được các đường đi nước bước của các tộc khác. Vì vậy mà đám người La Phong không có chia ra mà gom chung lại đánh một hướng, đó là yêu tộc. Yêu tộc hiện tại thì có một cái vị vũ trụ tối cường giả là Mộng Tổ gì đó. Ở tập trước thì lúc này đám người La Phong vẫn đang thử dò xét thực lực của vũ trụ tối cường giả cỡ nào thôi. Sau đó thì đến cái đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này nhân tộc sử dụng tất cả sức mạnh của mình để đánh yêu tộc. Thì lúc này La Phong sử dụng một chiêu mạnh nhất của mình, đó là rút cái cây thanh huyết ảnh đao ra. Thì phe nhân loại đã không bộc phát thì thôi. Một khi bộc phát thì tựa như là sấm vang chớp giật, làm cho Mộng Yêu Tổ và 12 vũ trụ chi chủ của yêu tộc đều cảm thấy hoảng sợ. Bành Công chi chủ, Hắc Ám chi chủ, tập thể vũ trụ chi chủ nhân loại, Ngân Hà lĩnh chủ La Phong, bốn vòng liên tục, một vòng tiếp theo một vòng. Trong mắt Mộng Yêu Tổ, gã cảm thấy Bành Công chi chủ, Hắc Ám chi chủ vô cùng khó đối phó, cũng đoán được La Phong sau khi tìm được truyền thừa sẽ rất lợi hại. Nhưng mà gã nghĩ, cho dù tìm được truyền thừa, cũng phải từng bước tu luyện mới phải. Nhưng khi gã vừa rơi xuống phía dưới, đã thấy xa xa phía trên, La Phong trong nháy mắt đã rút ra huyết ảnh đao. Gã biết ngay là gã đã lầm rồi, lầm lẫn rất đáng sợ. Hắc Ám, Bành Công, La Phong, trong ba người này, đáng sợ nhất không phải là hai người đầu, mà là La Phong. La Phong! Mộng Yêu Tổ quất mạnh cái đuôi rắn, liên tiếp triệt tiêu hai lần lực công kích lúc nãy, muốn xông lên lại. Nhưng mà khi La Phong đã xuất đao rồi, đao này chính là vũ khí nguyên phôi quan trọng nhất của truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch. Nó là bảo vật chân chính, có thể theo người nhận truyền thừa một mạch đạt tới đỉnh cao nhất. Cho dù không dùng tới thần lực, chỉ cần bản thân lưỡi đao thôi, đã có thể đạt tới uy năng đỉnh cấp bậc năm. Sự đáng sợ của nó không ai trong vũ trụ hải biết được. Còn lần này mới là lần đầu tiên nó được triển lộ sự đáng sợ của nó. Niết bàn tương sinh, La Phong lẩm bẩm. Huyết ảnh đao vừa ra khỏi vỏ chém ra, đào mạng vô tận lập tức không ngừng tăng vọt. Đào mạng lúc trước mới ra khỏi vỏ vẻn vẹn chỉ nhỏ bé yếu ớt như tóc tơ, khi cuộn tới nơi chỗ 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc thì nó đã hình thành ra vô số đào mạng lông trời lỡ đất, rồi ngưng tụ thành một hình cầu khổng lồ màu đen. Hình cầu tăm tối, tựa như một vũ trụ nhỏ, bao phủ cả 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc. Bên trong hình cầu tăm tối, 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc lọt vào ánh sáng vô cùng vô tận đáng sợ. Không ổn đâu! Không, chúng ta bất động, tỉnh, tỉnh là có thể trở lại nguyên vũ trụ, lẹ lên! Nhưng mà một đao này lại quá nhanh. 12 yêu tộc chi chủ vẹn vẹn chỉ trong đầu hiện lên vừa ý nghĩ cảm giác được đau này đáng sợ thôi. Thì đau quang trong hình cầu tâm tối này đã trong nháy mắt xảy ra biến hóa vô cùng huyền diệu, biến thành một hoa quang nhìn như rất bình thường. Quả cầu đen vỡ ra, một quang hoa bàn bạc lóe lên rồi biến mất, như một lưỡi dao mỏng như cánh ve lóe lên, rạch lên vũ trụ. Chỉ thấy quả cầu đen tiêu tan hóa thành hư vô, chỉ có quang hoa kim sắc sáng chói bàn bạc vừa lóe lên rồi biến mất. Trong hư không ám vũ trụ lưu lại một vết cắt mắt thường có thể thấy được, rất lâu sau vẫn không tan. Tiếng gào đau đớn từ chỗ các vũ trụ chi chủ yêu tộc truyền đến, chỉ thấy những vũ trụ chi chủ yêu tộc ai nấy đều có vẻ kinh sợ. Họ đều khó có thể tin được ngưng hà lĩnh chủ nhân loại La Phong. Cường giả khác ngoại giới e rằng không rõ ràng lắm, nhưng họ là người lạc vào cảnh tượng này đều hiểu rõ sự đáng sợ của cái đau đó. Một đau, trước hết là diệt cấm chi chủ thực lực mạnh nhất cố gắng ngăn cản, đã làm cho thần thể diệt cấm chi chủ trong nháy mắt tổn thất hai thành. Sau đó nó lại lóe lên trên người cửu trùng chi chủ thực lực kém một chút. Chí bảo khải giáp cao cấp của cửu trùng chi chủ xuất hiện một vết nứt. Bản thân cửu trùng chi chủ thì trong nháy mắt bị tiêu diệt. Rồi nó lại lóe lên lướt qua đám người thiên lang chi chủ. Chỉ một đau, đánh cả 12 vũ trụ chi chủ yêu tộc. Một vũ trụ chi chủ chết, 3 vũ trụ chi chủ bị thương nặng, những người khác thì thương nhẹ. Nếu mà chém thêm vài đau, không phải sẽ đánh chết tươi gần phân nửa sao chứ? Cho dù là chí bảo chí cường thần cung của Bành Công cũng không đáng sợ như vậy nữa. Quá sắc bén rồi, đạo mang lại lóe lên trên người ta, thậm chí một luồng gió cực sắc bén xuyên qua chí bảo khải giáp của ta, thẩm thấu vào bên trong thần thể làm tổn thất một phần, quá là. Đạo mang đó quá ngưng tụ, quá sắc bén, cho dù phải đi qua lớp áo giáp làm suy yếu, nhưng cũng chưa từng phân tán. Ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Bình thường bị công kích, nếu bị chí bảo khải giáp ngăn trở, bình thường sẽ phân tán lực công kích ra toàn thân, để toàn thân gánh chịu. Nhưng một đao của La Phong, uy năng của bản thân đao lại tụ tập ở lưỡi đao, lực công kích cực ngưng tụ. Đao pháp La Phong vừa là tự nghĩ ra, đặc biệt là trải qua huyết ảnh đao càng sắc bén vô cùng. Nguyên vũ trụ, trở về nguyên vũ trụ nhanh! Các vũ trụ chi chủ yêu tộc ai nấy đều vội tỉnh lại. Chị đừng chơi! La Phong sau khi thi triển ra một đao cũng dừng lại. Cả đám đều biến mất. Bành Công chi chủ tộc nhân loại, Hắc Ám chi chủ cùng với một đám vũ trụ chi chủ toàn bộ đều làm như vậy. Về phần mộng yêu tổ phản ứng cũng cực nhanh, cư hộ theo ngay phía sau La Phong. Trong tinh không yên tĩnh, phe yêu tộc, phe nhân loại cư hộ đồng thời xuất hiện. Quốc độ kim sắc mênh mông và những hạt cát trắng vô tận phiêu đãng lan ra tinh không vô tận. La Phong xem như là chủ nhân của quốc gia đó rồi. Chạy trốn thôi! Yêu tổ! Yêu tổ! Các vũ trụ chi chủ yêu tộc đều hững quá, nếu mà họ không bị ảnh hưởng thì há có thể không phải là đối thủ của La Phong chứ. Nhưng vừa rồi, một là bị khu vực ảnh hưởng, hai là bị 16 vũ trụ chi chủ tộc nhân loại dùng thần thể vây công, sau đó đột ngột lọt vào một đao của La Phong. Họ căn bản cũng không thể toàn lực ứng phó được, cho nên mới chết thảm như vậy. 12 vũ trụ chi chủ của yêu tộc liên hợp cũng bị chết mất một vị, bây giờ họ ai nấy đều có thương tích hoặc nhẹ hoặc nặng. Dưới sự trói buộc này, nào có ai là đối thủ của La Phong chứ? La Phong! Yêu tộc mộng yêu tổ lại xa xa gầm lên. La Phong chỉ nhìn thoáng qua, nắm chặt huyết ảnh đao, một lần nữa vung đao. Yêu tổ sao? Lúc trước trong ám vũ trụ, mộng yêu tổ bị đánh bay có lẽ không phải quá xa đám yêu tộc chi chủ trong ám vũ trụ. Nhưng khi tới nguyên vũ trụ, khoảng cách lại phải gấp hơn 1.000 vạn lần, nhất thời trở nên vô cùng xa xôi. Cho dù với tốc độ đáng sợ nghịch thiên của mộng yêu tổ cũng phải phi hành một hồi lâu. Còn hắn lại luôn ở gần đám yêu tộc chi chủ. Như các vũ trụ chi chủ khác bên mình, kể cả Hắc Ám chi chủ đều cách rất gần. Vì các vũ trụ chi chủ khác lúc trước ở trong ám vũ trụ vẫn một mạch công kích phe yêu tộc. Hắc Ám chi chủ cũng chỉ khống chế Hắc Ngục Tháp, còn bản thân của gã lại cùng đánh với Hoàng Giám chi chủ, Thanh Đông chi chủ. Chỉ có Bành Công chi chủ vì giao thủ với mộng yêu tổ, do đó khoảng cách bị phản chấn hơi xa ra một chút. Yêu tộc, yêu tổ bí cảnh, một dị thú với xác ngoài khổng lồ sừng sững đầy răng cưa đang chiếm cả một đoạn hư không. Nó không nhúc nhích, tựa như ngủ say. Thời gian không gian chung quanh dập dờn méo mó. Hả? Mong trà cầu cứu hả? Con dị thú với xác ngoài đầy răng cưa đột nhiên mở mắt ra, trong mắt ánh lên kim quang. Một cú thuấn di đã tới thẳng trong thần quốc, sau đó thông qua thần quốc truyền tống lao về phía mục tiêu. La Phong thì căn bản không đếm xỉa gì tới mộng yêu tổ trong thời gian ngắn, căn bản không thể quấy rầy mình, mà cầm huyết ảnh đao lại một lần nữa chém ra. Rào một tiếng, đẹp tới mê lòng. Đào quang vừa lên, một đầu vẻn vẹn chỉ là nhỏ xíu, càng lúc càng to, rồi cuồn cuộn lông trời lỡ đất. Đào quang vô tận hội tụ thành một vũ trụ nhỏ khổng lồ màu đen, bao lấy các vũ trụ chi chủ yêu tộc một lần nữa. Sau đó vũ trụ nhỏ màu đen liền vỡ ra, vầng kim quang sáng chói bàn bạc lóe lên rồi biến mất. Chung quanh tinh không lại xuất hiện một vết nứt không gian rất nhỏ. Một vết nứt không gian thậm chí cắt luôn cả mảnh vỡ không gian trong kẽ hở không gian. Hắc ám, thu lưới đi! La Phong truyền âm quát. Ta đã chờ lúc này rồi. Hắc ám chi chủ ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Ngay khi vũ trụ nhỏ tăm tối vừa tan, các yêu tộc đã chuẩn bị đồng lòng hợp lực, đặc biệt là hai người mạnh nhất là bậc năm. Đám vũ trụ chi chủ đã thực sự vượt qua hảo kiếp lần này. Họ bị thương mà là thương thế rất nặng. Nhưng việc còn sống ra khỏi đau mang đáng sợ đó đã là may lắm rồi. Nhưng họ còn chưa kịp thở phào một hơi, thì phía trên đã xuất hiện kim tự tháp đen khổng lồ vô cùng. Đi vào cho ta! Hắc ám chi chủ đem hết toàn lực khống chế hắc ngục tháp khổng lồ lơ lửng. 12 vũ trụ chi chủ tộc nhân loại tổng cộng có 16 thần thể, ai nấy đều điên cuồng vây công các vũ trụ chi chủ yêu tộc, làm đám vũ trụ chi chủ yêu tộc nhất thời hỗn loạn. Uy năng sức hút chí bảo chí cường thực sự là quá cường đại. Phải biết là lúc trước khi đối phó với viên áo chi chủ, vẻn vẹn chỉ là sức hút của chí bảo cung điện đỉnh cao là đủ rồi, cuối cùng cũng làm cho viên áo chi chủ quyết định phải tự bạo. Nhưng lần này là cung điện chí bảo chí cường, còn các vũ trụ chi chủ yêu tộc vừa lọt vào những công kích liên tục, hơn nữa lúc trước là phòng công kích đã khiến cho họ bị thương rồi, còn quốc độ kim sắc và tuyết sa hải ép lên nữa, nên thực lực họ cũng không bằng 1/10 lúc trước nữa. Thân thể còn cỡ 50% thì cũng chỉ phát huy được 1/10 thực lực. Lúc này họ có 3 người thân thể đã suy yếu tới mức không đủ 50% rồi. Trốn vào chí bảo cung điện! Trốn thôi! Ngăn cản! Khi lọt vào đủ loại công kích linh hồn, công kích huyễn cảnh, các vũ trụ chi chủ yêu tộc thực lực đã suy yếu, lúc này hoàn toàn rối loạn. Có người thậm chí còn rơi vào huyễn cảnh, trong thời gian ngắn cũng không thể thoát ra được. Trong 11 vũ trụ chi chủ yêu tộc, trong đó có 3 đạo thân ảnh đã tiến vào chí bảo cung điện do diệt cấm chi chủ xuất ra. Nhưng trong lúc chiến đấu hỗn loạn, tuyệt nhiên không phải ai nấy đều có thể làm ở mức hoàn mỹ nhất. Hai luồng hào quang, hai yêu tộc vũ trụ chi chủ nhanh chóng bị hút về phía hắc ngục tháp phía trên. Không! Ngăn lại! Mấy vũ trụ chi chủ có thực lực khá mạnh cũng muốn ngăn trở. Nhưng mà lúc này, một ánh đao lại một lần nữa lóe lên. Không! Một vài vũ trụ chi chủ yêu tộc phát ra tiếng gào không cam lòng. Ở một nơi rất xa, Mộng Yêu Tổ đang bay với tốc độ siêu cao, nhìn thấy cảnh này cực kỳ phẫn nộ. Gã liên tục gầm lên, lần này họ đến đối phó với nhân loại, muốn vây bắt một đám vũ trụ chi chủ nhân loại, sau đó bức bách nhân loại giao ra truyền thừa. Nhưng không ngờ không hề bắt được một vũ trụ chi chủ nhân loại nào, mà yêu tộc họ lại chết mất một, bị bắt hai rồi. Nhân loại! Mộng Yêu Tổ gầm lên, gầm gừ. Thiên Lang chi chủ, Mặc Khúc chi chủ. Bên trong hắc ngục tháp, một khoảng không gian yên tĩnh tỏa ra hắc vụ vô tận. Hai luồng tàn ảnh nhanh chóng bị hút vào. Một là con Thiên Lang, người kia là con dị thú Mặc Khúc thú, có 3 cái đuôi. Thân hình đầy lân giáp, đầu tam giác. Đó chính là Mặc Khúc chi chủ và Thiên Lang chi chủ, đều là hai lão tổ của những chủng tộc trong yêu tộc. Là những nhân vật rất trọng yếu, nhưng lúc này lại bị giam giữ vào trong tháp rồi. Không ổn rồi. Thiên Lang chi chủ chớp mắt, mới thoát khỏi huyễn cảnh, vừa tỉnh táo lại lập tức gầm lên. Bên cạnh là Mặc Khúc chi chủ cũng giật mình. Thiên Lang, làm sao bây giờ? Chúng ta bị giam giữ vào chí bảo chi cường hắc ngục tháp rồi. Mặc Khúc chi chủ nóng nảy. Hắc ngục tháp? Ủa, hắc ngục tháp hả? Thiên Lang chi chủ nhìn quanh bốn phía. Không gian dao động hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Thuấn gì sao? Thần quốc truyền tống sao? Đừng mơ tưởng chạy thoát được. Ta không có phân thân. Thiên Lang chi chủ nóng nảy. Xong rồi, đây rõ là một cơn ác mộng mà. Đừng nói là họ, cho dù là vũ trụ tối cường giả, một khi bị giam giữ vào bên trong cung điện chí bảo chí cường cũng không có cơ hội chạy ra. Nếu hai người bọn họ có phân thân thì thôi, nhưng bất luận là Thiên Lang chi chủ hay Mặc Hút chi chủ đều không có địa vị cao trong số vũ trụ chi chủ của yêu tộc, vì đều không có phân thân. Nếu có phân thân, địa vị tự nhiên sẽ khác rồi. Cho dù bị trấn áp vào cung điện Chí Bảo Chí Cường, ai có phân thân là lập tức tự bạo. Như vậy mặc dù tổn thất chí bảo trân quý, nhưng vẫn có thể bảo trụ được tính mạng. Đợi thôi. Thiên Lang chi chủ vội gầm gừ. Chúng ta đợi cơ hội, mộng yêu thú vẫn còn ở bên ngoài, chúng ta vẫn còn có cơ hội mà. Tin rằng trấn yêu tổ cũng tới đây rất nhanh mà thôi. Đến lúc đó, chỉ cần đoạt được khắc ngục tháp từ tay nhân loại, chúng ta sẽ có thể được ra ngoài. Đúng vậy, đúng. Mà khúc chi chủ không nghĩ tới biện pháp gì khác, chỉ gật đầu. Mộng yêu tổ, trấn yêu tổ nhất định sẽ cứu chúng ta ra ngoài. Phía ngoài, khi các vũ trụ chi chủ yêu tộc đang gầm lên, thì mộng yêu tổ đang bay với tốc độ siêu cao tới chỗ này phẫn nộ mà gầm lên. Còn phe đối địch là nhân loại tự nhiên vô cùng vui vẻ. Bành công chi chủ, hắc ám chi chủ, La Phong cùng một đám vũ trụ chi chủ ai nấy đều nở nụ cười, trong lòng đều vô cùng thoải mái. Mục tiêu cơ bản đã hoàn thành rồi, đã tiêu diệt được một vũ trụ chi chủ, vậy bắt hai vũ trụ chi chủ mà còn bắt được Thiên Lang chi chủ và Mặt Hốt chi chủ là loại không có phân thân, họ chạy trốn cũng trốn không thoát được nữa. Trong vũ trụ giả định, Bành công chi chủ hưng phấn hô. Thời gian đằng đẵng hiếm khi có một vũ trụ chi chủ chết đi, hôm nay yêu tộc gặp phải chúng ta thoáng cái đã tổn thất ba tên rồi, tin tức này mà truyền ra hả, những tiểu thực lực thua xa yêu tộc tự nhiên sẽ hoảng sợ. Chúng ta có thể ngay trước mặt mộng yêu tổ, tối cường giả của yêu tộc, làm họ tổn thất ba vũ trụ chi chủ. Vậy khi đối phó với một vài tiểu thế lực hả, việc tiêu diệt vài thế lực nhỏ là rất dễ dàng rồi. Đúng vậy, mục tiêu cơ bản đã hoàn thành rồi, bây giờ cứ việc đánh đi, cứ việc dây bắt, giết càng nhiều, bắt càng nhiều, hiệu quả càng tốt. La Phong, Bành Công, Hắc Ám, ai nấy đều hơi hưng phấn. Tộc nhân loại có Hắc Ngục Tháp, Duyên Quân Cung, hơn nữa có bảo vật của La Phong, khiến cho cả tộc quần có tới ba vũ trụ chi chủ bậc 6. Tuy nói về mặt tốc độ di động thì vẫn thiệt thôi, nhưng chỉnh thể chiến đấu thì ít nhất chỉ cần đối mặt với phe yêu tộc thì vẫn chiếm ưu thế nhất định. Nhưng đám người La Phong cũng hiểu rất rõ, truyền thừa Đoạn Đông Hạ nhất mạch nhất định sẽ hấp dẫn thế lực khắp nơi. Tộc nhân loại phải đối mặt với không chỉ riêng phe yêu tộc, do đó áp lực lên nhân loại là rất lớn. Chỉ cần một mộng yêu tổ đã đáng sợ như vậy rồi, nếu đến đây dăm ba vũ trụ tối cường giả, e rằng một lần liên thủ càn quét, không biết chừng đến cả Bành công chi chủ cũng sẽ bị trấn áp phong ấn nữa. Bất luận trận chiến tranh này có kết quả cuối cùng như thế nào, thì ngay từ đầu phải đem hết toàn lực. Trận với yêu tộc này giản dị chỉ là trận chiến đầu tiên thôi, cũng là trận chiến chấn nhiếp, nhất định phải phát huy tới mức tốt nhất, làm các thế lực lớn khác không dám vội ra tay, để cho họ đều ôm ý nghĩ làm chim sẻ đứng sau rình mồi. La Phong thầm nhủ. Biểu hiện nhân loại mà yếu thì các thế lực lớn khác đều sợ nhân loại nhanh chóng bị đánh bại, khuất phục. Sợ họ tới muộn thì không còn chỗ tốt, ngược lại sẽ toàn bộ mãnh liệt đánh lên. Còn nhân loại mà biểu hiện đáng sợ, những thế lực ấy thứ nhất sẽ không muốn trả giá quá lớn. Thứ hai cũng không lo yêu tộc, tộc cơ giới, trùng tộc có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn đánh bại nhân loại. Tự nhiên sẽ đứng bên cạnh xem trò. Chỉ cần cho tộc nhân loại một thời gian, vậy tất cả đều có khả năng. Dù sao con đường từ vũ trụ chi chủ tới vũ trụ tối cường giả, La Phong sớm đã giảng giải cho từng vũ trụ chi chủ nghe rồi. Không biết chừng vào thời điểm mấu chốt, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ hay là Hỗn Độn thành chủ lại có một ai đó đột phá. Một khi đột phá, cơ hội của tộc nhân loại sẽ lớn hơn. Nếu ta có thể đột phá tới vũ trụ chi chủ, cục diện cũng sẽ khác nữa. Bây giờ ta giản dạng chỉ có bản thân người địa cầu, phân thân kim giác cự thú, là có chiến lược siêu cường mà thôi. Chỉ khi nào đột phá tới vũ trụ chi chủ, phần thân ma sát tộc, phần thân u hải đều sẽ có chiến lược cấp 6 cả. Đến lúc đó tình huống tộc nhân loại ta cũng được cải thiện rất nhiều. Cấp 6 đỉnh cao, trong vũ trụ nguyên thủy đã là chiến lược mạnh nhất, muốn đạt tới cấp 6 đỉnh cao là rất khó. Bình thường phải là vũ trụ chi chủ bậc 5 đỉnh, cộng thêm chí bảo chí cường mới có thể làm được. Vũ trụ chi chủ bậc 5 đỉnh của tộc nhân loại tổng cộng cũng chỉ có 3 người, Hắc Ám, Bành Công, Hỗn Độn. Do đó cho dù có 2-3 món chí bảo chí cường nữa, định cấp cho Băng Phong chi chủ, Long Hành chi chủ để họ sử dụng, lại không thể phát huy tới uy năng cấp 6 đỉnh cao được. Như lúc trước La Phong cảm ngộ quy luật còn kém một chút, cho dù có tinh thần tháp nhưng cũng chỉ có thể phát huy được một bộ phận uy năng nhỏ nhất mà thôi. Cường giả, chí bảo, hai thứ không thể thiếu cái nào, như vậy mới có thể hình thành ra một chiến lược cấp 6. La Phong thì khác, hắn sáng chế ra Niết Bàn Tân Sinh, một bí pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả. Không có chí bảo chí cường cũng có thể phát huy ra chiến lược cấp 6 đỉnh cao rồi. Mộng yêu tổ đánh tới rồi, lão gia hỏa này. Phe tộc nhân loại đều chú ý tới mộng yêu tổ vọt tới với tốc độ vô cùng đáng sợ. Ta đến ngăn trở hắn. La Phong liền nói. Bành Công, Hắc Ám, các người tiếp tục đối phó với đám vũ trụ chi chủ yêu tộc đi, cố gắng bắt thêm vài tên nữa. Được, được. Bành Công, Hắc Ám đã thấy thực lực La Phong vừa rồi nên họ tràn ngập tin tưởng. Bốn cánh màu bạc phía sau La Phong cuồn cuộn lớn lên, tựa như che cả một vùng tinh không lơ lửng trong không gian. Cầm huyết ảnh đao, nhìn Mộng Yêu Tổ đánh tới với tốc độ siêu cao. Mộng Yêu Tổ lúc này như điên cuồng, phát ra một tiếng gầm the thé phẫn nộ. La Phong! La Phong đụng tâm ý. Giữa không trung chợt xuất hiện một chiếc mộ lăng chi chu khổng lồ. Mộ lăng chi chu va vào Mộng Yêu Tổ đang vọt tới không kịp dừng lại. Mộ lăng chi chu vì vừa mới lấy ra, động lực bên trong vừa mới vận chuyển, do đó bị chấn động đến mức bắn ra sau một chút. La Phong lúc này vung tay lên thu lại mộ lăng chi chu. Nhân loại ghê tởm! Mộng Yêu Tổ sau khi va vào thuyền vẫn điên cuồng đánh về phía La Phong, nó quá phẫn nộ. Đầu rắn của Mộng Yêu Tổ há toang chiếc miệng rộng. Một luồng ảo ảnh màu xanh xé rách không gian quật về phía của La Phong. Huyết ảnh đao trong tay La Phong cũng trong nháy mắt chém ra, hình thành một đao mang cực mỏng. Sau đó càng lúc càng to, hình thành một vũ trụ nhỏ khổng lồ màu đen bao phủ lấy ảo ảnh màu xanh. Tiếp theo vũ trụ nhỏ vỡ ra, hào quang bàn bạc lóe lên rồi biến mất. Luồng ảo ảnh màu xanh lúc này nhanh chóng bay trở về trong miệng của Mộng Yêu Tổ. Hai người vẻn vẹn chỉ giao thủ một lần, Mộng Yêu Tổ nhìn chằm chằm vào La Phong. Đạo pháp thật là lợi hại, chí bảo chí cường. Mộng Yêu Tổ suy tư xem làm sao có thể đối phó được La Phong. Nó phát hiện đao mang của La Phong có lực xuyên thấu cực đáng sợ. Nếu nói uy năng của Duyên Quân Cung là chữ nặng, thì một đao của La Phong là chữ nhọn, quá bén nhọn. La Phong búng cánh màu bạc phía sau trải ra, nhìn Mộng Yêu Tổ. Cấp 6 đỉnh cao, thực ra là phát huy cực hạn bên trong vũ trụ nguyên thủy. Tại thị triển trên niết bàn tân sinh đã thoáng cảm giác một loại cản trở rồi. Không ngờ cái gọi là hạn chế cấp 6 đỉnh cao chẳng những có tác dụng lên vũ trụ tối cường giả, mà cũng tác dụng lên cả vũ trụ chi chủ nữa chứ. La Phong thầm nói. Lúc trước cả vũ trụ nguyên thủy cũng không có một vũ trụ chi chủ bậc 6, cho dù có chí bảo chí cường đều là do vũ trụ tối cường giả cầm. Lúc này La Phong, Hắc Ám, Bành Công đều là trình độ cấp 6, ba người họ đều cảm giác được một tầng cản trở. Đúng vậy, cấp 6 đỉnh cao là hạn chế, là ý chí của vũ trụ nguyên thủy áp chế vũ trụ tối cường giả, nên họ không thể trắng trợn đồ lục được. Nhưng cũng không phải là quá mức gì, do đó cho dù là vũ trụ chi chủ cũng nhiều nhất là phát huy tới cấp 6 đỉnh cao. Lúc trước có nhiều lời đồn đãi nhưng luôn không có căn cứ xác thực. La Phong, Hắc Ám, Bành Công thành cấp 6 đỉnh cao mới có thể hiểu rõ cảm giác này. Không thể đột phá vì vừa tới gần đã cảm thấy lực cản rất mạnh. Vũ trụ chi chủ cấp 6 đỉnh cao thực ra là lý luận cực hạn. Vũ trụ nguyên thủy làm như vậy đích xác không sai, nhưng mà ta khác với họ, thực ra lại ăn quả đắng mà. La Phong thầm nói. Qua biết bao nhiêu thời đại luân hồi, cũng chỉ có La Phong là tồn tại đặc thù, vì hắn được truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch, do đó có huyết ảnh đao. Huyết ảnh đao này làm thực lực hắn phát huy lên một tầng rất cao. Tổ sư đời thứ 3 sáng chế đoạn diệt, một khi thi triển cũng có thể làm thực lực tăng lên. Do đó nếu không bị cản trở, La Phong bây giờ liều mạng sử dụng đoạn diệt thì hoàn toàn có thể phát huy tới chiến lực cấp 7. Trong vũ trụ hải là thực lực của một vũ trụ tối cường giả bình thường. Nếu đạt tới vũ trụ chi chủ còn có thể phát huy tới chiến lực cấp 8. Đáng tiếc, vũ trụ nguyên thủy tuy áp chế vũ trụ tối cường giả nhưng cũng không áp chế những vũ trụ chi chủ yếu kém. Dù sao Mộng Yêu Tổ khi ở trong vũ trụ hải hoàn toàn có chiến lực gần như cấp 8 rồi. Trong vũ trụ nguyên thủy chỉ có thể là chiến lực cấp 6 đỉnh cao mà thôi. Giao hỏa nhân loại đáng hận, nếu trong vũ trụ hải, người háo có thể là đối thủ của ta. Mộng Yêu Tổ gầm lên. La Phong cầm huyết ảnh đao, cười lạnh rồi nói. Lời này lúc trước Hư Chân Ma Thần cũng từng nói với Song Diện Tổ Thần. Đáng tiếc, nơi này là vũ trụ nguyên thủy mà. Lúc La Phong và Mộng Yêu Tổ chỉ vừa giao thủ, thì bên phía vũ trụ chi chủ yêu tộc xa xa đang bị vây công, đột nhiên bộc phát ra một luồng uy năng đáng sợ. Chỉ thấy trong tòa cung điện chí bảo chí cường cạnh diệt cấm chi chủ của yêu tộc, đột nhiên có một con dị thú vỏ ngoài đầy răng cưa từ trong chí bảo cung điện từ từ bò ra. Chân yêu tổ! Các vũ trụ chi chủ yêu tộc lập tức kích động hô lên. Họ cùng hô lớn, đồng thời dùng hết sức cản lại công kích của tộc nhân loại. Họ đã quá thảm rồi. Lúc trước trong ám vũ trụ bị một đao của La Phong làm họ chết mất một người, họ đều sợ hãi lập tức lùi lại nguyên vũ trụ. Nhưng khi vừa lui về nguyên vũ trụ lại khiến cho họ cách mộng yêu tổ rất xa. Chấn yêu tổ từ từ di động, đôi mắt lạnh giá nhìn lướt qua phe nhân loại, đồng thời ngoài thân bắt đầu hiện lên thần lực cường đại. Thần lực bốc lên, hình thành nên những con dị thú nhỏ xíu. Thần lực bốc hơi thiêu đốt, hình thành dị thú cũng gầm lên. Lớp trước lui xuống, lớp sau tràn lên, thực sự đã ngăn cản được công kích tập thể của đám vũ trụ chi chủ phe nhân loại. Đồng thời trong tinh không rộng lớn, xuất hiện vô số sóng lớn mãnh liệt. Chính là chí bảo loại khu vực đỉnh cao, Mạc Thủy Hà. Khi những cơn sóng màu đen đó vừa xuất hiện, liền bị quốc độ kim sắc và tuyết sa hải nghiền nát bấy. Hả? Chấn yêu tổ đưa đôi mắt lạnh giá nhìn ra xa. Xa xa, đôi cánh bạc khổng lồ dang rộng ra như che cả tinh không. Chủ nhân của cánh chim chính là thanh niên nhân loại. Chỉ thấy thanh niên nhân loại hơi quay đầu, liếc mắt nhìn chấn yêu tổ. Chấn yêu tổ, đây là địa bàn của ta, nếu không có chí bảo chí cường loại khu vực thì đừng đưa ra cho xấu hổ như vậy. La Phong! Chấn yêu tổ đứng yên, còn các vũ trụ chi chủ yêu tộc đang bị thương nghiêm trọng vội chạy vào trong chí bảo cung điện. Lúc trước họ không dám chạy trốn, chỉ sợ chí bảo cung điện đỉnh cao bị hút vào hắc ngục tháp. Lúc đó thì đúng là bị tận diệt thật luôn. Nhưng bây giờ chấn yêu tổ xuất hiện rồi, đám vũ trụ chi chủ bị thương tự nhiên có thể an tâm đi tu dưỡng, khôi phục thực lực bản thân. Dù sao để ứng phó với trận chiến này, họ đều chuẩn bị một vài bảo vật trân quý, dùng để ứng phó với nguy hiểm. Chỉ cần nguyện ý trả giá cao thì hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn, làm cho thần thể khôi phục lại. La Phong, cánh chim của ngươi không phải đã thất lạc rồi hay sao? Chấn yêu tổ nhìn La Phong không vội vã chút nào. Mất rồi tìm lại là được rồi, thì sao chứ? La Phong nhếch mép cười. Đương nhiên nhân loại đã có thể tìm được truyền thừa đoán đông hạ nhất mạch, tự nhiên không phải là bình thường. Chấn yêu tổ thông dung. Bề ngoài thì lão thông dung thảnh thơi, nhưng chấn yêu tổ lại đang quan sát thế cục. Bây giờ bất luận như thế nào, các vũ trụ chi chủ yêu tộc đều đã tạm thời tránh được. Gã và mộng yêu tổ lại không có nguy hiểm gì, tự nhiên có thể quan sát hiểu rõ tình hình trước. Chí bảo chi cường hắc ngục tháp, người không chế là hắc ám chi chủ. Hắc ám chi chủ là một nhân loại. Chứng yêu tổ nhanh chóng quan sát, thầm kinh ngạc. Hắc ám chi chủ, Bành Công chi chủ, La Phong có ba chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Phải biết là trong vũ trụ nguyên thủy, chiến lực cấp 6 đỉnh cao đã là chiến lực mạnh nhất rồi. Cánh chim trong tay ta, quyền khống chế khu vực đang ở trong tay ta, có phải người rất thất vọng không vậy? La Phong đứng giữa hư không, thanh âm xuyên qua khu vực cuồn cuộn vang vọng các nơi. Bệnh công, hắc ám cùng nhau động thủ, cho lão giao hỏa đó hiểu được sự lợi hại của nhân loại ta đi. Được, giết. Phe tộc nhân loại cười ha ha, nhưng không nương tay chút nào. Bành công chi chủ vọt thẳng lên, còn hắc ám chi chủ cũng khống chế hắc ngục tháp. Chỉ thấy mũi hắc ngục tháp uy năng không ngừng tăng vọt, chẳng mấy chốc đã thành màu trắng chói mắt, tản ra ánh sáng trắng. Cả hắc ngục tháp hóa thành một luồng bạch quang, cũng đập thẳng về phía chứng yêu tổ. Giết! Tiêu diệt lão yêu tổ này đi! 12 vũ trụ chi chủ nhân loại khác đều thi triển công kích tập thể. Nhất thời phe nhân loại công kích lông trời lỡ đất, còn mộng yêu tổ xa xa vẫn bị La Phong ngăn trở vừa thấy như vậy, nhất thời nổi giận. Tuy nói với phòng ngự của chứng yêu tổ, lão hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bạc đi, nhưng chứng yêu tổ vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Bị chặn vây như vậy, tự nhiên giống như là bị giày xéo vậy. Nhân loại gây tổn! Mộng yêu tổ gầm lên một tiếng, tốc độ tăng vọt. Gã rất muốn cuốn lấy La Phong, tốc độ của gã thực sự là quá nhanh. La Phong căn bản không có cách nào dựa vào tốc độ mà chặn lại. Cánh bạc khổng lồ che cả tinh không đột nhiên rung mạnh lên, rít lên hóa thành một luồng đao mang khổng lồ. Đao mang trong nháy mắt cuộn vào thời gian không gian, biến thành vũ trụ nhỏ màu đen bao phủ cả mộng yêu tổ. Vũ trụ nhỏ màu đen đột nhiên mở tung ra, một con rắn bạc lớn dễ dàng chạy ra khỏi cái vũ trụ nhỏ màu đen đó. Không có chí bảo chí cường mà cũng muốn ngăn ta hả? Cái đầu rắn khổng lồ của mộng yêu tổ lạnh giá liếc nhìn La Phong, đồng thời hóa thành ảo ảnh và thẳng vào đôi cánh bạc, nhằm thẳng vào phía chấn yêu tổ. Vẫn là do thần lực kém một bậc mà, rõ ràng là đao pháp cấp độ vũ trụ tối cường giả. Thiên ngô vũ vực uy năng hơi kém một chút, dẫn đến việc chỉ có thể phát huy ra chiến lực cực cao bậc 5 mà thôi. Soạt, đôi cánh vỗ lên, La Phong lại bay qua. Chấn yêu tổ, mộng yêu tổ trong nháy mắt tụ tập. Đây là một con rắn bạc lớn và một con dị thú vỏ ngoài đầy răng cưa, hai người lơ lửng trong hư không. Mặc cho sự vây công của phe nhân loại, hai người bọn họ liên thủ đều có thể dễ dàng ngăn cản được. Phòng ngự quá mạnh mà. Mộng yêu tổ có khải giáp chí bảo chí cường. Chấn yêu tổ tuy nói không có khải giáp chí bảo chí cường, nhưng lại trời sinh sở trường phòng ngự, đặc biệt là ở vũ trụ nguyên thủy này, uy năng công kích là cấp 6 đỉnh cao, nên chấn yêu tổ không cần chí bảo chí cường cũng có thể dễ dàng ngăn cản mà. Nhưng mà cứ đánh thôi, đánh thoải mái cũng không sao. Còn đối phương một khi muốn chạy trốn, với tốc độ của đối phương hoàn toàn có thể dễ dàng chạy thoát được. Bên trong vũ trụ giả định, trước thần điện cự phủ. Làm sao bây giờ đây? Hai yêu tổ đó đều là vũ trụ tối cường giả, chúng ta căn bản không làm gì được họ mà. Ta thấy hay là triệt thoái đi thôi. Mục tiêu lần này của chúng ta đã đạt được rồi. Giết chết một vũ trụ chi chủ, trấn áp vậy bắt hai vũ trụ chi chủ. Yêu tộc tổn thất nhiều vậy, chỉ cần tin tức truyền ra, đủ để chấn nhiếp những thực lực nhất đẳng, cũng đủ để làm cho ngục tộc, tinh tộc, các tối cường giả độc hành phải sợ hãi mà không vội vã ra tay rồi. Triệt thoái hả? Trên chiếc bàn dài, các vũ trụ chi chủ đang ngồi, ai cũng sắc mặt trịnh trọng, đều nói ra ý kiến của mình. Mộ Lăng Chi Chu. La Phong đột nhiên mở lời, nhất thời mọi người im bặt. La Phong nè, muốn xuất chiêu dữ hả? Bành Công Chi Chủ chần chờ, Hắc Ám Chi Chủ cũng chần chờ. Còn các vũ trụ chi chủ khác đều nghi hoặc, vì họ cũng không rõ ý khi La Phong nói Mộ Lăng Chi Chu là cái gì. Phải biết là Mộ Lăng Chi Chu là một chiếc thuyền, căn bản không có thủ đoạn công kích chủ động ra bên ngoài. Chỉ khi địch nhân tiến vào Mộ Lăng Chi Chu mới có nhiều thủ đoạn công kích. Nhưng bây giờ cả vũ trụ hải, ai chẳng biết sự đáng sợ trong Mộ Lăng Chi Chu, không ai ngu ngốc mà đi vào cả. La Phong nè. Băng Phong Chi Chủ hơi nghi hoặc mở lời. La Phong có một đoàn sát thủ. Hắc Ám Chi Chủ nói thẳng. Sư đệ, đợi lát nữa các người sẽ biết thôi. La Phong ngươi cho rằng cần thi triển bây giờ thiệt hả? Không bằng đợi khi đến gặp thế lực khác cũng được sao? Bây giờ có thể thi triển, sau này cũng có thể thi triển mà. La Phong nói thẳng. Huống chi yêu tộc cho dù nếm mùi cây đắng từ đoàn sát thủ tộc nhân loại, họ cũng sẽ không nói cho tộc cơ giới, trùng tộc đâu. Dù sao họ ăn quả đắng rồi, thì e rằng cũng muốn tộc quần khác cũng phải thiệt thôi như vậy mà thôi. Hắc Ám Chi Chủ, Bành Công Chi Chủ đều gật đầu. Làm như thế nào đây? Bành Công Chi Chủ hỏi. Đám vũ trụ chi chủ yêu tộc bây giờ tránh trong chí bảo cung điện đỉnh cao, không thể làm gì được. Bỏ chạy thôi, rồi để cho chúng chạy ra đuổi theo là được rồi. La Phong nói thẳng. Hắc Ám Chi Chủ, Bành Công Chi Chủ nhìn nhau. Chư vị, nghe đây. Hắc Ám Chi Chủ nói ngay. Lập tức chiến đấu. Khi các cường giả phe tộc nhân loại hơi phân ra chút ý thức vào vũ trụ giả định tiến hành trao đổi bố cục, thì mộng yêu tổ, chứng yêu tổ đã tới gần nhau. Hai người cũng tiến hành trao đổi trong thời gian cực ngắn, chẳng mấy chốc hai lão, rốt cuộc cũng xuất thủ. Chứng yêu tổ đứng tại chỗ gầm khẽ một tiếng, nhất thời giữa không trung xuất hiện một chiếc trùy nhọn đen khổng lồ. Đó chính là chí bảo chí cường của chứng yêu tổ, Toái Vực Trùy. Mũi nhọn hơi cùng loại với mũi đuôi của chứng yêu tổ. Bình thường trong vũ trụ hải, Toái Vực Trùy đều được dung nhập vào cái mũi đuôi. Làm như vậy, thứ nhất, có thể kéo dài hình thành một cái áo giáp bảo vệ bản thân. Thứ hai là chứng yêu tổ rất sở trường về cận chiến. Còn hiện nay, để chiến đấu nhanh hơn, gã sử dụng Toái Vực Trùy như một bảo vật binh khí niệm lực. Toái Vực Trùy rít lên, làm cả tinh không xuất hiện những mảnh vỡ không gian, hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ như một trận bão. Đây là một cơn bão đen khổng lồ. Toái Vực Trùy rít lên nhanh đến cực hạn, lập tức lao vào Hắc Ngục Tháp. Hắc Ngục Tháp quay cuồng bắn về, còn Toái Vực Trùy lại đảo qua một vòng cung. Sau khi tan đi lực công kích, lập tức chuyển hướng bắn thẳng về phía Bành Công Chi Chủ. Nhân loại chết tiệt! Đầu rắn khổng lồ của mộng yêu tổ đột nhiên há hoác ra, vèo một tiếng. Một luồng ảo ảnh xanh bay ra, cũng quật về phía Bành Công Chi Chủ. Ngăn trở Toái Vực Trùy! Đám vũ trụ chi chủ phe nhân loại đồng thời ra tay, rất nhiều công kích bắn vào Toái Vực Trùy. Nhưng cho dù là như vậy, Toái Vực Trùy và ảo ảnh xanh, hai thứ một trước một sau cơ hồ đồng thời đánh trúng Bành Công Chi Chủ. Bành Công Chi Chủ tuy dùng hết sức cản lại vẫn bị ném văng ra. Một luồng ảo ảnh xanh, một cơn bão đen, hai thứ đồng thời quét về phía 11 vũ trụ chi chủ nhân loại cùng với Hắc Ám Chi Chủ. Hắc Ám Chi Chủ vội khống chế Hắc Ngục Tháp bay qua. Hắc Ngục Tháp kiệt lực ngăn trở luồng ảo ảnh xanh, còn Toái Vực Trùy hình thành cơn bão đen lại quét qua các vũ trụ chi chủ phe nhân loại. Ngăn trở! Chúng đã xa một chút! Ai nấy đều dùng hết sức cản lại. May mà họ, kể cả Hắc Ám chi chủ, 12 vũ trụ chi chủ đồng thời thi triển công kích, thực sự đã đánh bạc uy năng của ảo ảnh xanh. Chỉ có người đứng đầu là Băng Phong chi chủ lọt vào công kích. Ảo ảnh xanh cũng rút cuộc dừng lại. Nguyên lai nó là một thanh trường thoa kỳ dị màu xanh rất quỷ mị. Rút lui! Triệt thoái! Chỉ thấy kim tự tháp đen đứng một bên. Từng vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại toàn bộ âm âm bay vào trong Hắc Ngục Tháp. Hắc Ám chi chủ bay luôn vào trong. Vèo vèo! Kim tự tháp đen, Bành Công chi chủ, La Phong hóa thành ba luồng hào quang lập tức bắt đầu triệt thoái. Hai nhân vật tối cao yêu tộc là Mộng Yêu Tổ và Chấn Yêu Tổ. Thấy tộc nhân loại lại mưu toan chạy trốn, làm sao có thể để nhân loại đi như vậy chứ? Họ đã tổn thất ba vũ trụ chi chủ rồi. Đây là tổn thất đáng sợ như thế nào chứ? Từ khi yêu tộc quật khởi cho tới bây giờ, họ chưa bao giờ chịu tổn thất lớn như vậy, mà việc này lại diễn ra trước mặt họ. Chạy trốn hả? Các ngươi chạy đằng trời! Mộng Yêu Tổ, Chứng Yêu Tổ đồng thời hóa thành ảo ảnh, tốc độ nhanh chóng đạt tới mức 10 lần tốc độ ánh sáng, 100 lần tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt, Mộng Yêu Tổ đã hóa thành một con rắn bạc lớn trên 1 ức km, chặn đường chạy trốn của tộc nhân loại. Ngay lúc này, bên cạnh Chứng Yêu Tổ chợt xuất hiện những thân ảnh vũ trụ chi chủ yêu tộc, chính là những vũ trụ chi chủ lúc trước bị thương. Các người đứng bên người ta, dây công nhân loại! Chứng Yêu Tổ hạ lệnh. Dạ, nhân loại chết tiệt mà! Các vũ trụ chi chủ yêu tộc, hoặc là phi cầm, hoặc là dị thú, ai nấy đều đứng cạnh Chứng Yêu Tổ. Lòng trời lỡ đất thi triển đủ loại công kích. Công kích ảo thuật, linh hồn, công kích binh khí niệm lực. Cho dù La Phong, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ gặp phải tập kích như vậy cũng cảm thấy rất khó khăn. Tuy nói làm đối phương tổn thất ba người, nhưng mà đều chỉ tổn thất những nhân vật từng đấy trong các vũ trụ chi chủ yêu tộc mà thôi. Lúc này, thân thể gần như hoàn toàn khôi phục. Chính yêu tộc chi chủ đều bộc phát, liên hợp công kích rất đáng sợ. Vô số hạt không gian vỡ nát, cuộn thẳng ra hình thành một cơn bão đen. Mũi nhọn của cơn bão đen là Toái Vực Trùy. Vèo một tiếng, ảo ảnh xanh cũng rít lên. Đáng chết! Mộng Yêu Tổ vừa khống chế bảo vực vừa hóa thành ảo ảnh. Trên đầu tộc nhân loại chợt xuất hiện một cung điện chí bảo hình viên cầu. Tinh cầu khổng lồ lơ lửng, một sức hút cường đại tác dụng thẳng vào phe tộc nhân loại. Nhất thời phe yêu tộc đã đem hết toàn lực. Chỉ cần phe nhân loại có ai sơ ý e rằng sẽ bị hút vào, trấn áp phong ấn. Nói gì bảo vật loại trấn áp, yêu tộc các ngươi vẫn kém xa. Hắc Ám chi chủ vung tay lên, gã chợt biến mất, đồng thời một luồng hắc quang xuất hiện, luồng hắc quang bay về phía trên đầu yêu tộc. Hơn nữa trong quá trình phi hành không ngừng lớn lên, cuối cùng biến thành một kim tự tháp đen khổng lồ. Đấy kim tự tháp đen là vực sâu vô tận. Sức hút cường đại nhất thời hút thẳng vào phe yêu tộc phía dưới. Cẩn thận một chút! Chấn Yêu Tổ truyền âm hạ lệnh. Đừng rời xa chỗ của ta! Dạ! Dạ! Chúng ta lúc trước liên tiếp bị dây công, vì vậy Thiên Lang và Mặt Hốt mới bị trúng chiêu. Các yêu tộc chi chủ ai nấy đều không sợ hãi, cho dù không có Chấn Yêu Tổ, chỉ cần không lọt vào những công kích khác. Những yêu tộc chi chủ liên thủ cũng có thể chống cự lực hút, chứ đừng nói bên cạnh còn có Chấn Yêu Tổ bảo vệ. Đấy Hắc Ngục Tháp lơ lửng phía trên đám yêu tộc lại xuất hiện rất nhiều thân ảnh, chính là các vũ trụ chi chủ tộc nhân loại. Yêu tộc! Yêu tộc, chịu chết đi! Băng Phong chi chủ, Lùng Hành chi chủ, Hoàng Giám chi chủ, ai nấy đều không hề lưu tình. Ở rìa Hắc Ngục Tháp oanh kích thẳng xuống phía dưới, thi triển đủ loại công kích. Trong Hắc Ngục Tháp, tính cả Hắc Ám chi chủ tổng cộng có 13 người. Nói về thần thể thì có tới 17 người. Nhất thời trong đó 9 thần thể đồng thời công kích xuống đám vũ trụ chi chủ yêu tộc phía dưới. 8 thần thể khác, kể cả Hắc Ám chi chủ bên trong, đều liên thủ công kích Chấn Yêu Tổ. Chấn Yêu Tổ thần lực bốc hơi ngoài thân, hóa thành vô số con dị thú lần lượt ngăn cản, đồng thời khống chế Toái Vực Trùy, công kích Hắc Ngục Tháp. Lực hút của Hắc Ngục Tháp cùng với công kích loạn xạ của đám vũ trụ chi chủ nhân loại rõ ràng là khó chơi vô cùng. Cơn bão đen đánh vào Hắc Ngục Tháp, vừa đánh vào, Toái Vực Trùy lập tức quay cuồng trong cái dòng hạt căn bản không gian. Hắc Ngục Tháp cũng chấn động đến mức bị ném văng đi. Các vũ trụ chi chủ nhân loại trong tháp cũng nhất thời không thể không dừng công kích lại. La Phùng, Bành Công Chi Chủ, một người cầm huyết ảnh đao, một người cầm duyên quân cung, đồng thời chống lại Mộng Yêu Tổ. Huyết ảnh đao của La Phùng cực kỳ bén nhọn, có lực xuyên thủng đáng sợ, còn duyên quân cung thì thế mạnh lực trầm, cực kỳ nặng nề. Hai người phối hợp, cho dù Mộng Yêu Tổ đem hết thủ đoạn cận chiến rồi binh khí niệm lực công kích cùng thi triển thì vẫn bị đánh rơi vào hạ phong, chứ đừng nói muốn áp đảo với hai người La Phùng. Huyết ảnh đao của La Phùng đánh vào cái đuôi của Mộng Yêu Tổ, cả hai đều bay ngược lại. Đi! La Phùng vung mạnh tay lên, giữa không trung một chiếc mộ lăng chi chu chợt xuất hiện. Mộ lăng chi chu âm âm lao thẳng về phía chỗ đánh nhau với Chấn Yêu Tổ. Vô dụng! Chấn Yêu Tổ dẫn chính vũ trụ chi chủ yêu tộc bên người, hơi bay chết về phía dưới một chút, dễ dàng tránh xa mộ lăng chi chu. Nhược điểm của mộ lăng chi chu mọi người đều đã biết, mặc dù kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng căn bản không thể công kích ra ngoài. Ngay lúc này, Hắc Ngục Tháp như bão nổi, chợt trầm xuống một chút. 12 vũ trụ chi chủ, kể cả Hắc Ám chi chủ và các phân thân, tất cả đều điên cuồng công kích xuống phía dưới. Hơn nữa, Hắc Ngục Tháp còn lao thẳng về phía dưới ầm ầm đánh xuống. Nhất thời Hắc Ngục Tháp đập thẳng xuống phía Chấn Yêu Tổ và 9 vị vũ trụ chi chủ của yêu tộc. Cút ngay! Chấn Yêu Tổ khống chế Toái Vực Trùy, hơn nữa còn đem hết toàn lực chống cự. Lúc này, rào một tiếng, Chấn Yêu Tổ căn bản không quan tâm tới mộ lăng chi chu, vẹn vẹn chỉ hơi trầm xuống tránh xa nó. Ngay lúc này, chiếc mộ lăng chi chu từ chỗ rất gần đám yêu tộc chi chủ rít lên. Đám vũ trụ chi chủ đang công kích 7 phân thân, chợt veo veo veo veo. Có 6 bóng người trong nháy mắt bị mộ lăng chi chu hút vào. Mộ lăng chi chu lướt qua rồi bay ra xa. Chấn Yêu Tổ và 3 yêu tộc chi chủ còn lại đều sửng sốt hồi lâu, sau đó khiếp sợ rồi nổi giận. Không! Chấn Yêu Tổ phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Nhân loại! Nhân loại! Diệt Cấm chi chủ, Huyết Ngao chi chủ, Diêu Tiêu chi chủ cũng hoàn toàn giận dữ gần như phát điên. Chấn Yêu Tổ thu luôn 3 vũ trụ chi chủ yêu tộc còn lại vào chí bảo cung điện đỉnh cao. Sau đó còn dị thú vỏ ngoài đầy răng cưa khổng lồ gầm lên, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, nhằm vào cái mộ lăng chi chu. Chấn Yêu Tổ lúc này hoàn toàn phát cuồng rồi. Gã đã rơi vào tình trạng điên khùng, thậm chí còn quên mất gã căn bản không thể phá vỡ mộ lăng chi chu. Không! Mộng Yêu Tổ xa xa bây giờ mới phát giác lúc nãy đã rốt cuộc xảy ra cái gì. Nhân loại! Nhân loại! Mộng Yêu Tổ cũng phát ra tiếng rú thê lương, tốc độ cũng tăng vọt, đánh vào mộ lăng chi chu. Còn Bành Công chi chủ, La Phong cùng với Hắc Ngục Tháp lơ lửng đi ra. 3 người họ nhìn nhau đều mỉm cười. Chấn Yêu Tổ phẫn nộ gầm lên, chẳng mấy chốc đã đuổi theo mộ lăng chi chu. Gã khống chế Toái Vực Trùy rít lên, liên tục đánh vào mộ lăng chi chu, làm không gian xung quanh hóa thành dòng hạt căn bản vô tận. Thậm chí công kích còn lan vào sâu trong 2 lớp không gian. Đánh liên tục, công kích điên cuồng, bản thân Chấn Yêu Tổ cũng liều mạng đem hết toàn lực công kích vào mộ lăng chi chu. Phá, phá, phá! Chấn Yêu Tổ lúc này vừa phẫn nộ, vừa áy náy, vừa không cam lòng. Cảm giác này làm cho gã điên cuồng công kích mộ lăng chi chu. Đến cả Mộng Yêu Tổ vừa đuổi tới cũng trong trạng thái điên cuồng, không cam lòng. Gã cũng điên cuồng công kích mộ lăng chi chu, nhưng mộ lăng chi chu vẫn rầm rộ xông lên. Chuyện gì vậy? Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta chỉ cảm thấy một luồng công kích ý chí rất mạnh. Chấn Yêu Tổ truyền âm nói chuyện với 3 vũ trụ chi chủ trong chí bảo cung điện. Trong không gian của chí bảo cung điện, Diệt Cấm chi chủ, Huyết Ngao chi chủ ai nấy đều ngồi trên thảo nguyên mênh mông. Họ còn chưa khôi phục khỏi đã kích vừa rồi, đã nghe thanh âm vang vọng của Chấn Yêu Tổ trên cả thảo nguyên. Chúng ta lúc trước bị đám vũ trụ chi chủ nhân loại công kích, ai nấy toàn lực chống cự, căn bản là không có phòng bị gì khác cả. Diệt Cấm chi chủ cúi đầu khàn khàn nói, trong con mắt tam giác lóe lên kim quang phẫn nộ. Chiếc mũ lăng chi chu vừa bay qua chúng ta, đột nhiên một luồng công kích ý chí cực đáng sợ cuộn tới chỗ chúng ta. Ta và Huyết Ngao chi chủ, Diêu Tiêu chi chủ đều có ý chí rất mạnh, mới có thể bảo trì thanh tĩnh, mới có thể dùng hết sức cản lại sức hút bất thình lình. Ta tự diễn vẹn chỉ thấy nó trùng nhí mắt thôi, nhưng mà cũng thấy khá là rõ. Con dị thú khổng lồ toàn thân của lưng giáp huyết sắc, mũi rất nhọn, phát ra âm thanh. Mộ lăng chi chu đã bay qua chúng ta, thì cửa khoang mở ra. Hơn nữa chỗ cửa khoang phát tán ra một công kích ý chí vô cùng đáng sợ. Hơn nữa lúc trước chúng ta ai nấy đều bị đám vũ trụ chi chủ nhân loại công kích. Cũng có công kích linh hồn, công kích huyễn cảnh. Khi ta gặp phải công kích ý chí bất thình lình, đến cả ta cũng phải đều miễn cưỡng mới bảo trì thanh tĩnh được. C- các vũ trụ chi chủ khác trong nháy mắt mất đi quyền khống chế, bị hút vào rồi. Việc này cũng rất bình thường. Ý chí sao? Công kích ý chí cường đại hả? Có khi nào tộc nhân loại đã dời thạch thủ chân đen về mẫu lăng chi chu rồi không? Chân yêu tổ, mộng yêu tổ trôi nổi trong không gian, dừng lại các công kích, họ căn bản không làm gì được mộ lăng chi chu. Đáng hận! Mộng yêu tổ vô cùng phẫn nộ. Lần này mang đến 12 vũ trụ chi chủ, mạnh nhất là việc cắm vào huyết ngao kháng cự được. Diêu tiêu về mặt ý chí là cực sở trường, chỉ có 3 người này sót lại. Lần này chúng ta mang tới 12 vũ trụ chi chủ, cộng lại có 5 người có phân thân, 2 người diệt cấm, diêu tiêu. 3 người ở cửa khoang mẫu lăng chi chu bị hút vào trấn áp, họ hẳn chẳng mấy chốc sẽ tự bạo, mặc dù tổn thất chí bảo nhưng vẫn có thể giữ được tính mạng. Trận chiến này chúng ta tổn thất bất 6 vũ trụ chi chủ, một nửa cùng với vô số chí bảo mà. Mộng yêu tổ, chứng yêu tổ tổng kết lại, nhất thời lòng đau như cắt. Tổng cộng đến đây 12 người, bị diệt 1, bị bắt 8, may mà trong 8 vị bị bắt, 3 có phân thân, có thể tự bạo mà chạy trốn được. Mộ lăng chi chu vừa phi hành ra xa, còn hắc ngục tháp xa xa cũng bay về phía mộ lăng chi chu. Nhân loại được tránh bên trong hắc ngục tháp cơ, làm sao bây giờ đây? Mộng yêu tổ, chứng yêu tổ nhìn lại, mình làm gì được chứ? Công kích hắc ngục tháp sao? Nhiều nhất chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Do đó hai người bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa khoang mộ lăng chi chu mở ra. Hai người bọn họ mặc dù nghiến răng, nhưng căn bản không dám bay vào cửa khoang. Do đó họ chỉ có thể nhìn hắc ngục tháp bay thẳng vào cửa khoang mà thôi. Trong mộ lăng chi chu, trong sảnh điện chủ. Thống khoái mà, rõ là thống khoái đó nha. Yêu tộc lần này e rằng cũng kịp khóc đó. Còn muốn thừa dịp nhân loại ta thực lực kém đi mà tới đối phó chúng ta hả? Bây giờ e rằng chúng hận nghiến răng rồi, rất không cam lòng đó. Càng hận càng tốt, muốn chúng phải hận đó nha. Trong sảnh điện, La Phong, Bành Công chi chủ, Hắc Ám chi chủ, Long Hành chi chủ, Băng Phong chi chủ, Thanh Đông chi chủ, 15 vũ trụ chi chủ tề tụ cùng nhau, đều vô cùng thoải mái, kích động. Xem kìa, hay yêu tộc lão tổ. U Hầu chi chủ chỉ thẳng ra ngoài, vách tường điện sảnh mộ lăng chi chu, thành khoang, tất cả đều không cản trở tầm nhìn, để đám người La Phong có thể dễ dàng thấy tinh không bên ngoài, cũng thấy xa xa trong tinh không ngoài kia. Còn rắn bạc lớn khổng lồ uốn lượn và con dị thú vỏ ngoài răng cưa. Hiển nhiên hai lão tổ yêu tộc đang nhìn qua, trong mắt đều bừng cháy ngọn lửa phẫn nộ. Cừu hận, phẫn nộ. Đám người La Phong, nhóm người lãnh đạo nhân loại ai cũng cười ha hả. Trận chiến này hiệu quả cao hơn dự tính. La Phong nè, bắt được mấy tên vậy? Ta thấy bên ngoài chấn yêu tổ của yêu tộc chỉ còn lại có 3 người. Người bắt đi 6 rồi, mấy tên đó còn sống không vậy? Thành Đông chi chủ vội hỏi. Ta bắt 6 vũ trụ chi chủ, trong đó có 3 người có phân thân. La Phong cười, nói. Do đó 3 người đó vừa tỉnh lại, liền lập tức tự bạo luôn, còn lại 3 người. Người bắt được 3 hả? Hắc ám chi chủ nói. Bên trong hắc ngục tháp của ta có 2 người, hơn nữa người giết 1 người. Lần này yêu tộc đánh với chúng ta tổn thất 6 người, hơn nữa còn tổn thất không ít chí bảo nữa đó. 6 người, cha, tộc quần đỉnh cao nào mà một hơi tổn thất 6 vũ trụ chi chủ chứ, trước kia chưa bao giờ xuất hiện việc này đó nha. Trước mặt chấn yêu tổ, mộng yêu tổ, chúng ta làm chúng tổn thất 6 vũ trụ chi chủ, những thế lực khác nhất đẳng kia sợ cũng không dám động rồi. Đây là đương nhiên rồi. Như Thứ Hoàng Liên Minh, Cửu Vực Liên Minh, có lẽ một liên minh tổng cộng có 20-30 vũ trụ chi chủ. Cho dù mọi lãnh đạo của liên minh cộng lại vẫn còn kém phe yêu tộc, vì yêu tộc chỉ cần 2 vũ trụ tối cường giả đã có thể sánh ngang với một đám vũ trụ chi chủ rồi. Yêu tộc tổn thất 6, nếu như Thứ Hoàng Liên Minh đấu với nhân loại, thì một lần giao phong tổn thất mất 10-20 người thì sao chứ? Những tộc quần ấy đều bị dọa khiếp, không dám tùy tiện nhúng tay vào chiến tranh lần này. Vậy một nhóm lớn các thế lực nhất đẳng đều sẽ không tùy tiện nhúng tay. Trên thực tế cả vũ trụ nguyên thủy, hàng loạt thế lực nhất đẳng, thế lực nhàn tản vân vân. Nếu toàn bộ cộng lại, số lượng vũ trụ chi chủ lại chiếm tuyệt đại đa số trong vũ trụ nguyên thủy. Họ mặc dù thực lực nhỏ, nhưng dù sao số lượng cũng rất nhiều. La Phong nè, người rốt cuộc làm sao mà làm được như vậy vậy? Ừ, đúng vậy á, La Phong, mẫu lăng chi chủ sao lại bắt được 6 vũ trụ chi chủ vậy? Đám người Long Hành chi chủ, Hoàng Giám chi chủ, Hư Kim chi chủ, ai nấy đều rất tò mò và nghi hoặc. Các người muốn biết hả? La Phong quét ánh mắt nhìn từng vũ trụ chi chủ. Các vũ trụ chi chủ ai nấy đều gật đầu. Họ đương nhiên muốn biết rồi, thủ đoạn độc ác quá mà, thoáng cái bắt được nhiều vũ trụ chi chủ như vậy, họ đương nhiên muốn biết. La Phong lúc trước đã nói cho Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ, hẳn là không đến mức không thể nói ra. Cũng đừng có hối hận nha. La Phong cười, nói. Hối hận cái gì vậy? Long Hành chi chủ nghi hoặc. Đợi lát nữa các người sẽ biết thôi. Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ, La Phong nhìn nhau đều nở nụ cười. La Phong ngoắc tay một cái. Tất cả xem đi. Cửa chủ điện tự động mở ra. Đám vũ trụ chi chủ đều quay đầu nhìn ra cửa sảnh. Chỉ một lát sau, một luồng công kích ý chí vô cùng mãnh liệt đột ngột giáng lâm. Nhất thời U Hậu chi chủ đương trường phải quỳ mập xuống, toàn thân phát run. Các vũ trụ chi chủ khác phần lớn cũng có vẻ rất khó chịu. Chỉ có vài vị như Băng Phong chi chủ là có thể kháng cự. Chẳng mấy chốc, công kích ý chí đã hư không tiêu thức, các vũ trụ chi chủ lúc này mới hoàn toàn khôi phục. Công kích ý chí? Công kích ý chí mạnh thiệt, bảo vật gì vậy? Đám vũ trụ chi chủ đều chìm trong khiếp sợ, không kìm được mà mở lời hỏi. Hắc Ám chi chủ nói. Trong số các ngươi, đại đa số ý chí đều không đủ, cũng không thể hoàn toàn đến gần bảo vật đó đó. La Phong gật đầu. Bảo vật đó được để ở một chỗ trong mộ lăng chi chu. Khi cách một vạn km, ta mà hủy bỏ phòng hộ, các ngươi sẽ cảm giác được công kích ý chí. Nếu mà bảo vật tới trước mặt các ngươi, những vũ trụ chi chủ có ý chí cực hạn thì không sao. Những người khác e rằng ai nấy đều sẽ không chống cự được. Người yếu một chút sẽ có thể mất đi ý thức nữa. Lợi hại như vậy hả? Ý chí cực hạn của vũ trụ chi chủ mới có thể bình yên tới trước bảo vật hả? Long Hành chi chủ, Băng Phong chi chủ, Hoang Giám chi chủ ai nấy đều rất kinh hãi. Công kích ý chí này quá mạnh mà. La Phong cười. Công kích ý chí từ một giọt thần huyết lan ra bốn phương tám hướng. Cho dù như vậy, cũng phải có ý chí cực hạn vũ trụ chi chủ mới có thể tới trước mặt thần huyết. Nếu có thể hướng công kích ý chí vào một phương hướng, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả những cường giả có ý chí dưới vũ trụ tối cường giả. Tuyệt đối là một vũ khí cực kỳ đáng sợ. Bình thường nói về chỗ để chứa thần huyết cũng rất khó tìm. Như Thí Ngô Vũ Vực có thể chịu được thần huyết, như Tinh Thần Tháp cũng có thể làm được, Mộ Lăng Chi Chu cũng có thể làm, cũng có thể phong tỏa được công kích ý chí. Ta biết mà, là phòng người mở cửa khoang Mộ Lăng Chi Chu ra, khẳng định là đột nhiên công kích ý chí mà. U Hậu Chi Chủ đứng lên, cảm thán. Đám vũ trụ chi chủ giống bị chúng ta công kích tập thể, hoặc là ảo thuật, hoặc là những thứ khác, đột nhiên bị công kích ý chí mạnh vậy. Những người có ý chí kém chút e rằng sẽ ngẩn ra. Cho dù ý chí cực hạn vũ trụ chi chủ, nhưng mà vì bản thân đang gặp công kích, sợ có thể trúng chiêu. Chỉ có ý chí cấp độ vũ trụ tối cường giả mới có 10 phần nắm chắc mà thôi. Chỉ cần phụ trợ thêm một chiếc chí bảo cung điện đỉnh cao đến hút vào, thì đám người đó không có sức phản kháng đó, trong nháy mắt sẽ bị hút vào trong rồi. Do đó những người chạy thoát là Diệt Cấm chi chủ, Huyết Ngao chi chủ, Diêu Tiêu chi chủ. La Phong cảm khái. Trận chiến này những người bị bắt thường là rất yếu, càng cao cấp càng khó bắt. Những lời vui mừng rất nhanh đã kết thúc. Đi, về Nguyên Thủy bí cảnh thôi. Các người đi trước đi, ta muốn lưu lại khống chế Mộ Lăng chi chu để kết thúc cái việc này. La Phong nói. Kể cả Hắc Ám chi chủ ai nấy cũng khẽ gật đầu. Đồng thời, anh một tiếng. Quang mang màu đen mờ mịt xuất hiện trong sảnh điện chủ, tựa như lúc trước La Phong có thể thần quốc truyền tống tới Tinh Thần Tháp vậy. Tương tự như vậy, La Phong là chủ nhân của Mộ Lăng chi chu không hề cản trở, tự nhiên có thể tiến hành thần quốc truyền tống. Đây cũng là nơi truyền tống an toàn nhất, nếu làm ở bên ngoài sợ là sẽ bị hai yêu tổ yêu tộc đang tràn ngập vô tận lửa giận công kích. Trong quang mang màu đen mù mịt, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ, Long Hành chi chủ, Hư Kim chi chủ đều gật đầu hoặc mỉm cười với La Phong. Thoáng có thể thấy đầu kia của thần quốc truyền tống, một thế giới thần quốc mênh mông. Soạt, tất cả đều biến mất. Vũ trụ giả định, đỉnh Lôi Đình đảo, La Phong đi gặp sư phụ. Đại thắng. Hỗn Độn thành chủ cũng biết tình hình chiến đấu tiến triển như thế nào, khi nhìn thấy La Phong vô cùng kích động. Lần này làm rất tốt, còn tốt hơn lúc trước dạch ra kế hoạch nữa. Làm như vậy, tình hình tộc nhân loại chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. La Phong gật đầu. Sư phụ, ta dựa theo kế hoạch lúc trước, tới nói chuyện với yêu tộc. Đi nói chuyện đi. Hỗn Độn thành chủ gật đầu. Hy vọng yêu tộc biết tiến biết thoái, đừng quá tham lam. La Phong gật đầu. Hết tập 272 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.